Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, tiền của phi nghĩa. Yamaguchi, hắn chính là Furon 13 sao? Cát Đông Húc hỏi sau lưng Yamaguchi, đi chết đi, Furon 13 lúc này cũng nhìn thấy Yamaguchi, sắc mặt lại biến, trong mắt sát cơ tăng vọt. Bỗng nhiên, đoàn kia khói xanh ở trên không trung quyển lên một trận âm phong. Ở trên không bên trong hóa thành một cái Nhật Bản võ sĩ bóng mờ. Trong tay cầm đao, quay về Cát Đông Húc chém bổ xuống đầu. Chính là Furon 13 bồi dưỡng thức thần, cũng gọi là quỷ binh, giả thần giả quỷ mà thôi. Cát Đông Húc cười lạnh, trong tay pháp quyết vừa bấm. Không trung đột nhiên xuất hiện một cái ngòi lửa, cột, Cát Đông Húc khẽ quát một tiếng, cái kia ngòi lửa như xà một loại vây quanh quỷ binh vòng một chút, liền đem nó toàn bộ đều cho trói lại. A, a, quỷ binh phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một chút chất lỏng màu đen từ hư ảnh kia bên trong nhỏ giọt xuống, hóa thành cực kỳ âm trầm sát khí. Làm cho cả căn phòng nhiệt độ đều đột nhiên chậm lại. Gặp Cát Đông Húc chỉ là pháp quyết vừa bấm, đã từng chính mình căn bản là không có cách ngăn trở thức thần liền bị bắt. Yamaguchi trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi kính sợ, mà Furon 13 thì lại đã sớm sợ đến sợ vỡ mật nước. Không hề nghĩ ngợi, tung người mà lên hướng về sau bay ngược, chuẩn bị phá cửa sổ mà chạy. Bất quá Furon 13 mới vừa tung người mà lên, liền cảm thấy hai chân nơi đầu gối tê dần, cả người liền một lần nữa ngã ngồi rơi xuống đất. Thấp đầu vừa nhìn, hai cái nơi đầu gối cắm vào hai cái lá thông. Đại sư tha mạng, Furon 13 gặp hai cái lá thông dĩ nhiên có thể xen vào đầu gối của chính mình. Càng ngày càng sợ hãi, không hề nghĩ ngợi liền mở miệng xin tha. Ngươi đúng là rất thật tinh mắt, bất quá ta nếu đến nơi này, muốn ta bỏ qua ngươi là không có khả năng, nếu như ngươi có thể thành thật trả lời ta một vài vấn đề, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái thoải mái, bằng không ta biết để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Thậm chí coi như cơ thể ngươi chết rồi, ta cũng có thể đem hồn phách của ngươi cho đánh lấy ra. Để cho ngươi nhận hết dàn vặt, ngươi nếu là một tên âm dương sư, hẳn phải biết hồn phách ngày đêm bị dàn vặt là một loại như thế nào thống khổ. Cát Đông Húc nói, rằng, nhìn về phía Furon 13 ánh mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Một cái Nhật Bản tổ chức sát thủ thủ lĩnh, Cát Đông Húc lại làm sao có khả năng sẽ đối với hắn lòng mang nhân từ đây? Ngươi là ác ma. Furon 13 nghe được Cát Đông Húc nói muốn đem hắn hồn phách đánh lấy ra. Cả người đều nhịn không được run rẩy, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi không cảm thấy ác ma dùng ở trên thân thể ngươi càng thích hợp sao? Ta hẳn là thay trời hành đạo mới đúng. Được rồi, ta không với ngươi phí lời. Ngươi chỉ có 10 giây đồng hồ cơ hội lựa chọn. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Ngươi hỏi đi, ta nói. Cát Đông Húc vừa dứt lời, Furon 13 liền lập tức hữu khí vô lực nói rằng, thân là sát thủ thủ lĩnh, hắn rất sớm đã có bị giết giác ngộ, vì lẽ đó thân thể tử vong Furon 13 cũng không sợ, nhưng hồn phách bị rút ra, hắn ngẫm lại liền sợ vỡ mật nứt, căn bản không dám nói, không, ngươi chính là thật thông minh. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó hỏi chút vấn đề, bao quát sau lưng của hắn còn có ai hay không, nhân vật trọng yếu có hay không đã đều ở nơi này. Đương nhiên còn có một chút tiền tài vấn đề. Furon 13 đối mặt Cát Đông Húc sắc bén như đao, phảng phất có thể thấy rõ người linh hồn ánh mắt, không dám có bất kỳ giấu giếm gì, lại không dám có bất kỳ lừa dối. Sự tình so với Cát Đông Húc tưởng tượng đơn giản, Furon 13 sau lưng không còn những người khác. Nhân vật trọng yếu cũng là Yamaguchi nói 18 người, trước cũng đã bị Cát Đông Húc diệt sát, còn ngoại vi đều có người nào? Cát Đông Húc tự nhiên chẳng muốn đi hỏi đến, nhiều lần hỏi chút vấn đề, lại từ Yamaguchi bổ sung một vài vấn đề, cảm giác sẽ không có gì để sót phía sau. Cát Đông Húc cho Furon 13 một thống khoái, giết Furon 13 phía sau. Cát Đông Húc nhìn không trung còn bị ngòi lửa trói buộc thức thần. Suy nghĩ một chút nói với Yamaguchi, người thu rồi này con thức thần đi. Tạ ơn chủ nhân. Yamaguchi nghe vậy sững sờ một chút, sau đó kinh hỉ như điên địa liên tục đối với Cát Đông Húc cúi đầu. Thu thức thần cũng không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là Yamaguchi thực lực còn kém xa thức thần dưới tình huống. Muốn thu phục nó căn bản là si nhân nằm mơ. Đương nhiên có Cát Đông Húc hỗ trợ muốn coi là chuyện khác. Cát Đông Húc lấy thần niệm trực tiếp cùng thức thần câu thông, uy hiếp nó nếu không cùng Yamaguchi ký kết khế ước hay dùng ngòi lửa chậm rãi đốt luyện nó. Thức thần vừa bắt đầu còn muốn phản kháng, bất quá Cát Đông Húc chỉ là hơi hơi thôi phát một hồi pháp lực, thức thần liền khuất phục, cùng Yamaguchi ký kết chủ tớ khế ước. Yamaguchi lấy tinh huyết cùng thức thần ký kết chủ tớ chi khế ước sau, Cát Đông Húc mang theo nàng lại xuống tầng hầm. Phòng dưới đất phía dưới còn có một cái ẩn núp đường nối. Cái lối đi này dẫn tới một cái bí mật giấu đi kim khố. Tổ chức sát thủ tiền là không thấy được ánh sáng, vì lẽ đó bình thường sẽ không bỏ vào ngân hàng. Ám Nhật tổ chức cũng giống như vậy, làm Cát Đông Húc đánh mở bí mật này giấu đi kim khố thời gian. Suýt chút nữa không có bị Nhất Điệp Điệp xây được chỉnh chỉnh tề tề đô la Mỹ cho lượng mù mắt. Hắn mặc dù bây giờ rất có tiền, có thể cũng chưa từng thấy nhiều như vậy tiền mặt. Nơi này tiền mặt chí ít hơn 100 triệu, hơn 100 triệu đô la Mỹ. Lúc này tỷ giá hối đoái là 8 khối nhiều. Đó chính là tương đương với hơn 800 triệu người dân tiền. Đều có thể trực tiếp trên nước hoa phú hào bảng. Mà đây vẫn chỉ là tiền mặt. Ở đây chút tiền mặt bên cạnh còn bày đặt một ít hộp. Cát Đông Húc lên trước mở ra, phát hiện đều là một ít thượng hạng kim cương, ngọc thạch, đồ cổ chờ vật quý trọng. Cát Đông Húc bây giờ cùng Đường Nhã Huệ tiếp xúc hơn nhiều, cũng biết một ít giá thị trường, biết những này châu báu kim cương gì gì đó nếu như cầm đổi tiền, phòng trừng cũng có thể trị giá hơn mấy triệu đô la Mỹ. Còn đồ cổ hắn liền không hiểu. Không nghĩ tới chuyến này đúng là so với ta này 2-3 năm làm xí nghiệp hạ xuống kiếm được còn nhiều hơn. Nhìn một phòng phục trang đẹp đẽ, xanh biếc đô la, Cát Đông Húc không khỏi cảm khái không thôi. Cảm khái một trận phía sau, Cát Đông Húc mệnh Yamaguchi đi tìm mấy cái dương lớn lại đây. Đem giấu đi kim khố quét đi sạch sành xanh, sau đó mới rời đi cái này Ám Nhật tổ chức bí mật tổng bộ. Tokyo ngân tỏa, nào đó tòa nhà cao tầng xa hoa trong phòng, Masukawa nhìn tràn đầy vài dương lớn đô la Mỹ, còn có châu bảo ngọc thạch, đồ cổ. Dù hắn là cao quý một nhà xuyên quốc gia tập đoàn công ty tổng giám đốc cũng không khỏi nhìn mắt choáng váng. Những thứ đồ này ta là không tiện mang về nước Hoa, ngươi giúp ta xử lý đi, Cát Đông Húc nói rằng. Masukawa nghe vậy lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng khom người nói, này, bất quá trong lòng mặt, Masukawa nhưng ngầm cười khổ, đây chính là một bút lượng lớn a, coi như hắn muốn đem một số tiền lớn như vậy giặt trắng cũng phải tiêu tốn không ít tâm tư. Nghe Yamaguchi nói, lần trước Ấn Độ nhiệm vụ thất bại, ngươi ở nới lỏng xuyên gia tộc địa vị cũng nhận được không tấm ảnh nhỏ vang. Ta nghĩ ngươi muốn chân chính xác lập ở địa vị trong gia tộc, khẳng định cũng không thể thiếu phải bỏ tiền. Số tiền kia ta hiện tại cũng không gấp dùng, tạm thời thuộc về ngươi sử dụng đi. Yamaguchi ta cũng làm cho nàng lưu lại hiệp trợ ngươi. Cát Đông Húc nhìn Masukawa một chút, lần nữa mở miệng nói, cảm tạ chủ nhân.